Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Máu tươi từ dưới thân Lucas lan tràn ra. Không thể không nói, giác tỉnh giả có thể lực rất mạnh, mặc dù Lucas đã bị Tô Hiểu chém mười mấy, đao vào ngực và bụng, nhưng hắn vẫn chưa ngã xuống ngay. Bên cạnh hắn, khói đen vẫn nhanh chóng phục hồi vết thương. Đây rốt cuộc là thế giới cấp độ 40 trở lên, hoặc chính xác hơn, là thế giới u quỷ có cấp độ 5 sơ kỳ, độ khó cực cao. Sự thật chứng minh, bắt giữ một người sống quả thật, không dễ dàng, trừ phi có năng lực khắc chế. Nếu không, tôi hiểu sẽ không thể nào khống chế được Lucas, một giác tỉnh giả với thức tỉnh độ trên 90%. Xì xì, chảm long thiểm trong tay Tô Hiểu bị tuột khỏi tay, xuyên qua cánh tay phải của Lucas. Lúc này, mũi nhọn hình thành từ khói đen trong tay đối phương cũng bị tiêu tàn. Người là ai? Lucas vẫn chưa cầu xin tha thứ, hoặc chính xác hơn, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không sống sót quay lại nữa. Cho dù hắn có ám sát thành công Tô Hiểu, hắn cũng không thể sống sót. Lucas, ngươi dọn vào thành Châu, ta còn đã từng bỏ tiền giúp ngươi mua đất, ân oán nên trả, nhưng không phải theo cách của ngươi. Tô Hiểu đạp lên chuôi đao chảm long thiểm, thanh trường đao chạm rãi đâm xuống mặt đất. Nghe được lời của Tô Hiểu, trong mắt Lucas hiện lên sự nghi hoặc và kinh ngạc. Quân đoàn trưởng, cho ta một cái chết thoải mái. Ta sẽ không, Lucas khàn khàn nói. Tích tích tích, ba tiếng tích lanh lảnh vang lên. Vòng cổ vô tận hắc ám trên tay Tô Hiểu sáng lên ba viên đèn nhắc nhở. Điều này cho thấy hắn đã thiết lập chế độ 3 giây. Căn cứ vào thức tỉnh độ của Lucas, trạng thái tinh thần của hắn không ổn định. Nếu như cứ tiếp tục thẩm vấn, hắn sẽ biến thành yêu ma, và đó là điều không đáng cười chút nào, không nói lời vô ích. Tô Hiểu ném ra một chiếc vòng cổ kim loại, vòng cổ phát ra một tiếng, cùng cộp, khi đeo vào cổ Lucas, 1 giây, 2 giây, 3 giây, kèn, vòng cổ hắc ám bật ra. Lucas há hốc miệng, hắn hít một hơi thật sâu, trong ít hầu phát ra tiếng quát, cho người 20 giây cân nhắc, 20 giây, nếu không, vòng kế tiếp sẽ đến, quỷ, vòng. Lucas run rẩy môi nói ra hai chữ này, nhưng đồng thời, đồng tử mắt trái của hắn bắt đầu biến đổi, biến thành màu đen kịt, giống như bị mực nước nước nhuộm đen. Giết ta không muốn, biến thành thứ đó. Lucas dùng tay trái bóp chặt cổ họng mình. Hắn đang thử nghiệm tự sát, bởi vì hắn đang yêu ma hóa, quá trình giác tỉnh giả biến thành yêu ma, không thể đảo ngược. Đại đa số giác tỉnh giả đều lựa chọn tự sát trong quá trình này. Nguyên nhân rất đơn giản, trong lúc chuyển hóa thành yêu ma, bọn họ sẽ mất đi ý thức nhân loại. Khi hoàn toàn biến thành yêu ma, họ cũng thực sự chết, chỉ còn lại ý thức của yêu ma. Chúng nó ở đâu? Tô Hiểu lên tiếng gấp gáp, đồng thời nắm chặt chuôi chảm long thiểm, chuẩn bị một đao kết thúc Lucas bất cứ lúc nào. Chúng nó ngay ở thành rồi, ngay trong chúng ta. Mắt trái của Lucas đã hoàn toàn biến thành đen kịt, màu đen này từ từ lan ra, dường như hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, giống như sét đánh. Xoạt, một tiếng chém mạnh, trường đao cắt qua cổ Lucas, một cái đầu lâu bay lên. Đôi mắt đen kịt của hắn nhanh chóng phục hồi, thoáng nghe được tiếng kêu rên rỉ yếu ớt. Người đã giết chết người phản bội, Lucas. Kẻ phản bội, Lucas, là giác tỉnh giả. Hắn thu được 0,7% thế giới chi nguyên. Hiện tại, tổng cộng hắn có 0,7% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả, của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Người thu được bí điển, sương mù, hòm báo loại đạo cụ, có thể khảm nạm trí, bí điển. Bí điển đã kích hoạt, bất cứ lúc nào có thể mở ra. Nhìn thấy số lượng thế giới chi nguyên thu được từ việc giết Lucas, tôi hiểu nhíu mày, số lượng quá ít. Lucas tuyệt đối không phải là một tên tiểu lâu la, hắn ít nhất cũng là một tiểu boss cấp. Tên này có thể hóa thành yêu ma giác tỉnh giả, thực lực của hắn thật sự không thể xem thường. Phải biết rằng yêu ma thường là đại boss, mỗi tên đều có ít nhất 10 mắt u quỷ chiến lực. 10 mắt u quỷ tương đương với cấp 4 khế ước giả, có những con yêu ma có từ 15 mắt trở lên thì cực kỳ mạnh mẽ. Dù Tô Hiểu có gặp phải hắn cũng chỉ có thể cân nhắc cách trốn tránh, mở ra liệt ma thời khắc. Hắn vẫn không phải là đối thủ của loại u quỷ đó, không thể nghi ngờ, với S cộng đánh giá mà hắn thu được từ thế giới u quỷ, đơn giản hoàn thành nhiệm vụ lên cấp vẫn không đủ. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng không cưỡng cầu điều đó, hắn chỉ có thể nỗ lực tối đa để tăng cường đánh giá. Dù rằng 100 điểm thuộc tính diệt pháp chi ảnh rất mê người, nhưng con đường để có được năng lực ấy quá khó khăn. Tôi hiểu không thể nào có được năng lực như vậy mà không chuẩn bị tâm lý, hoặc có thể nói, tỷ lệ để hắn có được năng lực ấy thực sự rất thấp so với thế giới suy nguyên. Lucas rơi vào trong hòm báu, một loại đạo cụ rất thú vị, mang tên bí điển sương mù. Đây là một tấm thẻ toàn thân đen kịt. Tôi hiểu có thể lựa chọn mở nó ra, hoặc khảm vào bên trong bí điển. Một bản của bí điển này có chiều cao khoảng nửa mét, bề mặt ngoài khắc họa hoa văn màu đen kim loại, xuất hiện ngay trước mặt tôi hiểu. Thư tịch này có phong bì bằng kim loại, dày ít nhất 10 cm, chính là bí điển, hoàn toàn do năng lượng không xác định tạo thành. Lần này, khi tiến vào u quỷ thế giới, tất cả khí ước giả đều có thể gọi ra bí điển. Hoặc nói, đây là một trong những phần thưởng đặc biệt của thế giới. Bí điển mở ra, các trang sách nhanh chóng chuyển động. Khi trang sách dừng lại, một thông báo từ luân hồi nhạc viên xuất hiện là không đem sương mù khảm nạm vào bí điển. Sau khi hoàn thành khảm nạm, liệp sát giả sẽ nhận được 30 điểm bí điển công huân. Liệp sát giả có thể sử dụng bí điển công huân để đổi lấy các đạo cụ hòm báo khác. Tôi hiểu rõ tác dụng của bí điển. Khi nhìn thấy trang sách này, hắn liền phát hiện mười mấy tấm thẻ khác nhau, trên đó vẽ những đồ án khác nhau, cắn xé, bất động, tử vong rắn và nhiều loại khác. Những tấm thẻ này, dù có hình dạng đồ án khác nhau, đều là hòm báo loại đạo cụ, vì chúng nằm trên cùng một trang, nên giá trị hối đoái của chúng đều là 30 bí điển công huân. Bí điển tuyệt đối là thứ tốt. Tôi hiểu thu được hòm báu chứa vật phẩm, sương mù, rõ ràng là hòm báu thuộc về pháp thuật, mà năng lực của Lucas lại nghiêng về loại khói đen quái dị, có thể điều khiển ở cự ly gần và trung bình. Hòm báu pháp thuật đương nhiên có tỷ lệ cao hơn để mở ra vật phẩm pháp thuật, nhưng đấy, với tôi hiểu, kẻ không có duyên với năng lực pháp thuật, hòm báu này giá trị lại khá thấp. Tôi hiểu có thể thông qua bí điển để thay đổi hình thức hòm báu, ví như bất động. Hoặc, nhìn chăm chú, những loại hòm báo này sẽ thích hợp hơn với hắn so với khói đen của Lucas. Bí điển còn có một tác dụng to lớn hơn, chính là tích lũy công huân bí điển, để đổi lấy những hòm báo tiếp theo. Dưới đây là các loại hòm báo và công huân cần thiết để đổi lấy quỷ chi tài bảo. Cần 450 điểm bí điển công huân, cơ sở khen thưởng, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 5, hạn mức tối đa khen thưởng. Tham lam, cần 420 điểm, bí điển công huân, cơ sở khen thưởng, tùy cơ cấp độ sử thi trang bị, hạn mức tối đa khen thưởng. Thực vật tinh túy, cần 400 điểm bí điển công huân, cơ sở khen thưởng, rượu bất tử, vĩnh cửu tăng thêm dược tẩy, hạn mức tối đa khen thưởng. Tinh xảo, cần 375 điểm bí điển công huân, cơ sở khen thưởng, đại sư cấp cơ sở năng lực quyển trục, tùy cơ năng lực. Hạn mức tối đa khen thưởng, cộng thêm 10 viên hòm báo, trong đó tài nguyên sản xuất đều là thứ quý giá, đứng đầu trong xếp hạng quỷ chi tài bảo. Phần thưởng giữ gốc là 5 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Cái gọi là giữ gốc có nghĩa là bất luận có xui xẻo thế nào, cũng luôn có thể khai ra 5 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Nếu may mắn, số lượng có thể lên tới 10 viên, thậm chí có thể là 20 viên. Một viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh gần như tương đương với một cấp đào thuật tông sư. Chính vì thế, tôi hiểu vô cùng coi trọng quỷ chi tài bảo. Nếu có thể khai ra 10 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, đó chính là một món quà trời ban. Tuy nhiên, không chỉ riêng tôi hiểu mới có thể hối đoái quỷ chi tài bảo, chỉ cần có đủ bí điển công huân, tất cả khế ước giả trong thế giới u quỷ đều có thể thực hiện việc này. Dù vậy, những hòm báu trong top 10 chỉ có một viên linh hồn kết tinh. Ai đến trước sẽ được trước. Tôi hiểu quăng tấm thẻ màu đen vào trong động, thế giới mới chỉ vừa bắt đầu. Hắn cũng không vội vã, đem vật này đổi lấy bí điển công huân. Sau khi xử lý xong thi thể Lucas, Tô Hiểu tiếp tục cất bước trên con đường phố vào ban đêm. Trước khi chết, Lucas đã nói ra một tin tức rất quan trọng. Hắn nói mình được phái đến bởi quỷ hoàn. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, quỷ hoàn chính là một thế lực do u quỷ tạo thành. Những con quỷ ăn thịt người, không tìm đến cửa, mà lại phái giác tỉnh giả, đến giết Tô Hiểu. Tô Hiểu vốn cho rằng là Nancy phu nhân phái người đến. Tuy nhiên, mặc dù Lucas nói mình đến từ quỷ hoàn, nhưng lúc đó hắn đang trong trạng thái yêu ma hóa. Vì vậy, những gì hắn nói chưa chắc đã hoàn toàn đáng tin. Quỷ hoàn, một thế lực do u quỷ tạo thành, Nancy phu nhân, cái chết của Vương Duệ, u quỷ tập kích bình dân, ban đêm chặn đường giác tỉnh giả. Tình hình hiện tại quả thật rất loạn, làm sao Tô Hiểu không thể biến thành Holmes tái thế, hay là Conan nhập thể. Hắn am hiểu chém giết, chứ không giỏi suy luận, cho đến cả bố bố Uông, trong việc suy luận còn không bằng hắn. A Mộ chỉ biết điều khiển, còn Mel Bene chỉ giỏi đếm tiền, về suy luận thì nó không phải là đối tượng thích hợp. Vô tình, Tô Hiểu đi đến một biệt thự ba tầng. Biệt thự này có sân vườn xung quanh, phong cảnh rất đẹp, thậm chí còn có một khu vườn hoa nhỏ. Dù sao, đây cũng là nơi ở của phó quân đoàn trưởng, sự hình cơ quan, không thể nào thiếu sự trang trọng. Bên trong biệt thự, đèn đuốc sáng choang, không có ai ngoại trừ A Mỗ, đang say rất nồng. Trên ghế salon, Tô Hiểu không đánh thức A Mỗ. Hắn cởi bỏ áo và giày, thả lỏng cơ thể, nằm lên ghế salon, bắt đầu suy nghĩ. Ưu điểm lớn nhất của Tô Hiểu chính là hắn hiểu rõ bản thân mình. Hắn không giỏi về suy luận, nhưng muốn tìm hiểu rõ về quỷ hoàn, Nancy phu nhân, chết đi Vương Duệ, và u quỷ, bên đường tập kích bình dân. Tô Hiểu cần tìm một người giỏi suy luận, và quan trọng hơn, phải là người hắn có thể tin tưởng. Một cái tên chợt xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, Isawi Bonnie, một tiểu thư có IQ cực cao, mới chỉ 12 tuổi. Từng được quân chủ Harold phong làm đế quốc chi tinh, dĩ nhiên, điều này không phải thực quyền, mà chỉ giống như một giấy khen, tương tự như quốc vương trong đế quốc cho được tuyển chọn. Theo ký ức của phó quân đoàn trưởng tiền nhiệm, Izawi, Bonnie có IQ chỉ 170, vượt xa người bình thường, tuy nhiên, nàng vẫn là một tiểu cô nương siêu cấp. Lần đầu gặp quân chủ Harold, gấu con này đã làm cho quân vương phải ngạc nhiên vì IQ của nàng. Dù vậy, Harold, với vai trò là chủ nhân đế quốc, đương nhiên sẽ không vì thế mà thua kém một đứa trẻ. Nếu chỉ đơn giản là IQ cao, Tô Hiểu sẽ không xem trọng Isawi, Bonnie, nhưng nàng là một thám tử nổi tiếng trong thành Jo, có thể nói là nữ phiên bản cô nàng. Đang chìm trong suy tư, Tô Hiểu dần rơi vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, hắn chợt bị đánh thức bởi tiếng bước chân rất nhỏ, từ mấy chục mét ngoài cửa. Hắn chưa kịp mở mắt, đã nắm chặt chuôi đao bên cạnh, đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Hiểu dùng chạm long, thiểm từ trong bao vỗ nhẹ và A Mỗ, ra hiệu cho nó đi mở cửa. A Mỗ đành phải ngoan ngoãn đi ra mở cửa. Ba người bước vào, dẫn đầu là Nancy phu nhân, mẫu rắn độc này. Phía sau nàng là một tên tiểu bạch kiểm, thực ra, không phải Tô Hiểu cố ý nói vậy, mà vì tên này mặt trắng như bột mì. Người cuối cùng là một phụ nữ dáng vẻ trang nghiêm, miệng ngậm điếu thuốc. Điều đáng sợ là người này không có môi, hàm răng và lợi đều lộ ra. Ta bị đâm rồi, Nancy phu nhân vén tay áo lên để lộ cánh tay có vết máu mờ mờ trên lớp băng vải. Tối hôm qua, Tô Hiểu nhìn về phía Nancy phu nhân, không sai, làm sao ngươi biết? Nancy phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ngụ ý rõ ràng. Ta tối hôm qua cũng bị đâm, Tô Hiểu trả lời. Nancy phu nhân hơi ngạc nhiên, chớp mắt một cái rồi lại hỏi, là đã đạt đến cực hạn giác tỉnh giả. Cũng vậy, chúng ta đã từng là người mình. Lucas, là hắn, Tô Hiểu hỏi lại. Hắn lại sẽ ám sát ngươi, Nancy phu nhân ngạc nhiên. Không có gì là không thể, Tô Hiểu đáp, khiến Nancy phu nhân nhíu mày lại. Nàng tối hôm qua suýt chết trong nhà vì bị ám sát, còn Tô Hiểu bên này, cảm giác không giống như là bị ám sát chút nào. Hắn quá bình tĩnh rồi. Quỷ hoàn, ngươi nghe qua chưa? Tô Hiểu hỏi. Chưa từng nghe tới, Nancy phu nhân trả lời. Một thế lực do u quỷ tạo thành, Không sai đâu, ám sát ngươi chính là chúng nào phái ra, Tô Hiểu giải thích. Trong gian phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Nancy phu nhân ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện Tô Hiểu. Sự kiện này, dù có phải do ngươi gây ra hay không, ta cũng sẽ tìm biện pháp để những tên chó săn kia không còn gây phiền phức cho ngươi. Ta sẽ tìm ra quỷ hoàn và giết sạch bọn chúng, những con dã thú bẩn thỉu ăn thịt người. Nancy phu nhân nổi giận. Ngay đêm qua, khi nàng đang tắm rửa trong phòng, một tên giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Nếu không nhờ nàng nuôi quỷ thú, nàng đã sớm trở thành một thi thể. Con quỷ thú nàng nuôi đã hy sinh thân mình để bảo vệ nàng, giúp nàng tránh khỏi một kiếp nạn. Điều này khiến Nancy phu nhân vô cùng tức giận. Vì vậy, nàng đã tìm đến Tô Hiểu từ sớm. Nàng và Tô Hiểu vốn là đối thủ trong nội bộ, không ai chủ động hại ai, nhưng nàng tìm cơ hội để đẩy đối phương ra ngoài. Tuy nhiên tối qua, kẻ tấn công lại là một tên thích khách thô bạo hơn hẳn những kẻ địch trước đây. Nửa giờ, sắc mặt Nancy, phu nhân vô cùng khó coi khi nàng dẫn người rời đi. Hai người hộ vệ đi cùng nàng, một tiểu bạch kiểm và một người không có môi, đều là giác tỉnh giả. Hiện tại, họ bị tạm thời điều động làm hộ vệ cho Nancy phu nhân. Thú vị là, mặc dù họ nhận lệnh từ Nancy phu nhân, nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của Tô Hiểu hơn, bởi vì Tô Hiểu là phó quân đoàn trưởng. Chính vì vậy mà Nancy phu nhân, giống như một con rắn độc, phải chịu thua. Nàng không thể hiểu được thái độ của Tô Hiểu. Khi Nancy phu nhân đã rời đi, bố bố Uông xuất hiện, trong miệng náo ngậm một chiếc máy quay phim. Tô Hiểu mở máy, và một cảnh quay vô cùng nhạy cảm hiện lên trên màn hình. Đó là video quay lại cảnh Nancy phu nhân khi tắm. Góc quay cực kỳ xảo quyệt, như thể thợ quay phim đã dùng chiêu trò để có được những hình ảnh đó. Quan sát toàn bộ quá trình Nancy phu nhân bị đâm, Tô Hiểu cơ bản có thể xác định rằng vụ Vương Duệ tử vong kia không phải do Nancy phu nhân mưu tính, mà nàng chỉ là một trong những người bị hại. Rõ ràng là có người muốn giải quyết vấn đề của sự hình cơ quan cao tầng. Ban đầu là ám hại, không thành thì trực tiếp ám sát, nhưng phương thức ám hại vụng về như vậy, hiển nhiên không phải do lão âm tiếp tay thực hiện. Sự tình càng lúc càng phức tạp. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông và A Mỗ, quyết định chia sẻ tình báo cho cả hai, chuẩn bị tiếp thu ý kiến của họ. A Mỗ nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt hồ đồ. Nê thơ vô tội. Phâu, bố bố Uông cũng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, như thể muốn hỏi, sáng nay ăn gì? Khi một buổi tối rồi, thật đói, đi tìm. Isawai, Bonnie, đi, Tô Hiểu đi ra ngoài, hướng về biệt thự. A Mỗ nhìn bố bố Uông với ánh mắt dò hỏi, như muốn hỏi, chủ nhân làm sao rồi? Không, bố bố Uông lắc đầu, đáp lại, là âm tất thế giới, chúng ta không hiểu. Sau khi giải quyết bữa sáng trong một gian phòng ăn, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và A Mỗ đi thẳng về phía Nam Thành. Hai giờ sau, họ dừng lại trước một tòa tiểu lâu ở tầng 2. Đây là nơi của một gia trinh thám, nhưng không treo biển hiệu, vì nghề trinh thám này vốn muốn dựa vào tiếng tăm mà làm ăn. Trong gian phòng tầng 2 của tiểu lâu, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, dọi lên một tiểu la lị tóc, vàng buộc xong đuôi ngựa, đang nằm gục trên bàn làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp sát mặt bàn. Bên miệng còn vương một vũng nước bọt. Việc lớn không ổn rồi, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị phá tung. Tiểu la lị tóc vàng giật mình ngồi bật dậy, tiếng động lại vang lên, đầu gối nàng đập mạnh vào bàn gỗ dưới, đau đớn không chịu nổi. Ái, nàng nhăn mặt, biểu tình vô cùng đặc sắc, vừa mơ màng, vừa đau đớn, pha lẫn chút ngơ ngác. Bonnie, trước đây ngươi đã nói với ta, nếu như sự hình cơ quan tìm ngươi, ngươi phải bảo rằng, ngươi không có ở đây. Cánh cửa vừa mở, một nam tử đeo kính gọng vàng bước vào, với vẻ hào hoa phong nhã. Tùy, có chút yếu ớt. Ừ, liền nói ta không ở, Bonnie trả lời, giọng điệu như thể rất hiểu chuyện. Isawi, Bonnie, là người thông minh, tuy nàng làm nghề trinh thám, nhưng đối với các vụ án liên quan đến u quỷ, nàng không có hứng thú. Nếu là vụ án có thủ lao cao, nàng có thể làm, nhưng cũng phải là một vụ đáng giá. Sự hình cơ quan đến rồi sao? Isawi, Bonnie, lau đi nước bọt ở khóe miệng, dù nàng chỉ mới 12 tuổi. Nhưng từ cử chỉ lời nói, người ta khó mà đoán được tuổi của nàng. cứ như thể nàng 20 tuổi, cũng có người tin. Đến rồi, liền nói ta không có ở đây. Ân, lý do là đến thành linh phá án mạng. Ngạch, cái này, người nam tử có chút khó xử, không biết nói sao cho phải, đừng lề mề, nói đi. Bonnie thúc giục ta, không dám. Người nam tử ấp úng, hả, Isawi, Bonnie ngạc nhiên. Đôi mắt nàng nhanh chóng co lại, nàng hỏi, giọng nghiêm túc, là giác tỉnh giả tìm tới cửa, đúng vậy, là lão đại của bọn họ, Kokolin, Byakuya, Isawi, Bonnie từ trên ghế ra nhảy xuống, xoay người, liền chạy về, phía cửa sổ, tiểu gia hỏa thông minh này, đã đoán ra tình huống không ổn. Rất không ổn, tiên sinh, này không thể vào, nơi này là ngoài cửa, dù có ngăn cản thế nào, cũng không hiệu quả. Cánh cửa gỗ bị đẩy mở, ổ khóa trực tiếp bị bắn bay, không còn gì cản nổi. Đến rồi, Isaway. Bonnie mặt mày khổ sở, nhanh chóng quay lại sau bàn làm việc. Nhảy lên ghế, hít một hơi thật sâu. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, bố bố uông theo sau hắn. Còn A Mộ đứng chắn phía trước một người hầu. Khiến người hầu này, chỉ như gà con, chân lầy bậy đứng đó, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kokolin quan đoàn trường, Isaway, Bonnie từ trên ghế nhảy xuống, vất vả kéo một chiếc ghế, đặt nó ra trước bàn làm việc. Tô Hiểu đầy hứng thú đánh giá Isawi. Bonnie, thật khó mà tưởng tượng, cô tiểu thư tóc vàng, đuôi ngựa, lại có IQ vượt qua 170, đi pha trà. Tốt nhất, Isawi, Bonnie và Tô Hiểu ngồi đối diện, nàng ra hiệu cho người hầu đeo kính, đi kiếm trà và điểm tâm. Dù nàng từng được quân chùa, hết thưởng thức, nhưng chỉ là thưởng thức mà thôi. Hiện giờ, ngồi trước mặt, nàng là một trong những người nắm quyền của năm đại bạo lực cơ cấu trong đế quốc. Kokolin đại nhân, ngày lần này đến có gì dặn dò chăng? Là công dân đế quốc, ta nhất định toàn lực phối hợp. Đương nhiên, nếu như liên quan đến u quỷ, ngài biết đấy, ta chỉ là một bé gái 12 tuổi bình thường. Ta tin tưởng với thân phận của Kokolin quân đoàn trưởng, ngài chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng đối với ta. Ngài có thể coi ta là thần tượng của ngài. Isawi, Bonnie, nhìn có vẻ nhiệt tình, nhưng thực tế đầu óc nàng hoạt động nhanh như CPU 4 nhân, tính toán mọi khả năng. Theo nàng, tình huống hiện tại có 3 khả năng chính. Vị phó quân đoàn trưởng này gặp phải phiền phức, cần nàng hỗ trợ giải quyết. Thử hỏi, xử hình cơ quan là làm gì? Đáp án là chiến đấu với u quỷ. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Vị phó quân đoàn trưởng này có một bí mật ủy thác, có thể là một số việc của xử hình cơ quan không tiện đứng ra xử lý. Nếu là loại ủy thác này, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Vị phó quân đoàn trưởng này có một sở thích đặc biệt, đương nhiên khả năng này là nhỏ nhất. Ha, người có chuyện muốn ủy thác ta sao? Thu thập một chút rồi theo ta đi. Tô Hiểu cười nhìn Isawi, Bonnie, Kokolin quân đoàn trưởng, ngài có thể tiết lộ một chút không? Isawi, Bonnie có chút xoắn xuýt, như thể đang chuẩn bị mở ra một cái hộp ma quái. Có thể, tối hôm qua có một u quỷ ở tiểu tác nhai, rên, tiếng rung. Isawi, Bonnie khẽ rên một tiếng. Khi nàng nghe đến hai chữ u quỷ, lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm. Ban đầu, Bonnie đã nghĩ rằng, nếu nàng có thể làm sao người ta coi trọng mình, giống như Tô Hiểu, một nhân vật lớn, chỉ cần đối phương có chút kiêm rẻ, nàng có thể tận dụng điều đó để phóng đại mọi thứ và tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng khi nghe nói xử hình cơ quan đã đến tìm nàng, Isawi, Bonnie, không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Tối qua, có u quỷ tấn công dân thường trên đường, nàng tuyệt đối không muốn dính dáng vào chuyện này, nàng phải tách ra, nhất quyết phải tách ra. Sau vụ này, nàng nhận được 5.000 kim lạc và một chức vị nhàn rỗi trong biên chế của đế quốc. Nhưng với Kokolin, quân đoàn trưởng, đó không phải là vấn đề về tiền bạc hay chức vị. Isawi, Bonnie nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ khó xử. Dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại bất giác hành động ngược lại. Bắt đầu thu xếp đồ đạc trên bàn làm việc. Isawi, Bonnie không muốn tham gia vào chuyện này. Đương nhiên là không. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, xử hình cơ quan là không thể từ chối. Thế nên, nàng chỉ cố tỏ ra có giá trị hơn, nhằm nâng cao bảng giá của mình. Nếu không thể từ chối, ít nhất nàng sẽ phải cố gắng để được lợi nhiều hơn. Quân đoàn trưởng, Hiện giờ có thể nói rõ tình hình không? Chúng ta gặp phải phiền phức gì rồi? Nàng hỏi, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Rất đơn giản, tôi hiểu ngắn, gọn trình bày sự tình. Đương nhiên, khi nhắc đến Vương Dệ tử vong, hắn vẫn chưa tiết lộ, đó là việc hắn tự đào hầm rồi, nhảy xuống. Liệu Isawai, Bonnie có tin hay không, thì không phải vấn đề. Dù sao tiểu nữ tử này thân phận thuần khiết, một khi đã vào đường, thì cũng không sợ nàng gây ra sự loạn lạc. Hóa ra là như vậy. Isawai, Bonnie cắn ngón tay cái, đôi mắt nàng nhìn thẳng phía trước, nói cách khác, thế lực u quỷ, quỷ hoàn, ngay trong thành do, và chúng nó muốn trừ khử quân đoàn trưởng mẹ của Nancy phu nhân, chúng thậm chí có thể điều động giác tỉnh giả. Thật là đáng gờm, xử hình cơ quan hẳn là đã gây trở ngại cho quỷ hoàn. Đó là lý do chúng muốn làm mất đi khả năng hành động của xử hình cơ quan, chặt đầu, mặc dù là một lựa chọn không tồi, nhưng phương thức này quá thiếu trí tuệ. Cho ta hai ngày thôi, ta tuyệt đối sẽ tìm ra tung tích của quỷ hoàn. Ồ, nếu như không tìm được thì sao? Tôi hiểu nhớn mày hỏi, thì lấy chết tạ tội. Isawi, Bonnie nở một nụ cười, nhưng nụ cười của nàng dần biến mất. Một lúc sau, tôi hiểu cũng không thấy vẻ cười cợt trên khuôn mặt nàng nữa. Vậy thì lấy chết tạ tội đi. Hai ngày, tìm được tung tích của bọn chúng, thủ hạ tà giác tỉnh giả. Ngươi có thể điều động tạm thời. Được, Isawai, Bonnie chậm rãi xoay người. Nàng có vẻ cố ý như vậy, hoặc nói đúng hơn, nàng đang tìm cách lẩn tránh nguy hiểm. So với việc tìm kiếm tung tích của quỷ hoàn, điều tra vụ u quỷ tấn công bình dân đêm qua trên đường phố rõ ràng quan trọng hơn. Ít nhất, trong mắt Isawai, Bonnie, hai việc này có sự khác biệt. Cái trước còn có thể giải quyết, nhưng cái sau lại phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra ngoài phòng. Isawi, Bonnie chỉ có thể vội vã đuổi theo. Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhắc đến một người, chính là Nancy phu nhân, bởi vì nàng còn chưa muốn chết. Nếu như nói Nancy phu nhân là một con rắn độc, thì nàng chỉ có thể là một con cáo nhỏ. Mà cáo nhỏ đương nhiên không dám đi mạo phạm rắn độc. Rời khỏi sở trinh thám, Tô Hiểu dẫn theo Isawai, Bonnie cùng bố bố ôm hướng tổng bộ xử hình cơ quan mà đi. À mỗ thì đi phía sau, an ủi cái bụng đang đói meo của mình, bởi vì bữa sáng hôm nay quả thật quá ít ỏi với nó. Những phiến đá trên con đường cứ nối tiếp nhau. Tuy rằng tối qua đã xảy ra vụ tập kích của u quỷ bên đường, nhưng trên các con phố bình dân vẫn chưa có dấu hiệu của sự hoảng loạn. Cuối cùng, nhân loại và u quỷ đã sống chung với nhau nhiều năm. Người dân tuy có hoảng sợ, nhưng cũng dần quen với tình hình đó. Dọc đường đi, Isawai, Bonnie giữ im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng Tô Hiểu. Nàng như đang suy nghĩ điều gì, tay ngón trò quấn quanh sợi tóc vàng. Mỗi khi nhớ ra một mảnh manh mối nào đó, nàng lại kéo mạnh sợi tóc, như muốn cắt đứt những ký ức đau đớn. Từ sở trinh thám đến tổng bộ xử hình cơ quan, tay nàng đã nắm được 6 sợi tóc vàng. Bố bố ôm nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Nếu như vụ án này kéo dài thêm một chút nữa, có lẽ Isawi, Bonnie sẽ tự làm cho mình thành một tên chọc mất. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu và đồng bọn đã đến được tổng bộ xử hình cơ quan. Đây là một tòa nhà 5 tầng, chiếm diện tích khá lớn, lại có khu vực cách ly quanh đó. Ngoài mặt chính, bất kỳ ai dám lại gần khu hậu viện hay các khu vực phụ của tổng bộ này đều sẽ bị giết không tha. Hơn nữa, dù có chết cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không sai, chính là như thế ngang ngược. Tổng bộ xử hình cơ quan thường trú của giác tỉnh giả, với bọn họ ở đây, an toàn của nơi này có thể nói là tuyệt đối. Trong thành do, ngoài nghị hội cung, nơi ở của quân chủ, văn phòng hành chính, tương tự như vương cung, thì mấy tổng bộ của xử hình cơ quan là nơi an toàn nhất. Nguyên nhân chính là như vậy. Xử hình cơ quan đã dùng phòng dưới đất để lưu trữ đại lượng văn kiện mật và các vật phẩm nguy hiểm. Trừ quân chủ, Harold, không ai có quyền mở cửa nơi này. Dù là quân chủ, Harold, hắn cũng không có chìa khóa đầy đủ của phòng dưới đất. Chìa khóa có 3 chiếc, một cái nằm trong tay quân chủ, Harold, một cái trong tay Nancy phu nhân, và chiếc còn lại thuộc về Tô Hiểu. 3 chiếc chìa khóa này kết hợp lại mới có thể mở được phòng dưới đất. Nghị hội cung thường xuyên có người ra vào, nhìn các văn kiện mật và vật phẩm nguy hiểm ở đó. như những quả bom hẹn giờ, nhìn khắp thành Rô. Không nơi nào thích hợp hơn tổng bộ sử hình cơ quan để lưu trữ những thứ này. Trước cổng chính của sử hình cơ quan, hai tên nam nhân tựa vào cọc ở hai bên cửa, một người tỏ ra lười biếng, trong khi người còn lại đang lẩm bẩm nói chuyện. Đây chính là tổng bộ sử hình cơ quan sao? So với tưởng tượng của ta thì có vẻ không giống lắm. Isawi, Bonnie xem ra có chút hưng phấn. Sự thông minh của nàng tuy rất cao, nhưng đây là lần đầu nàng tiếp xúc với một cơ cấu thần bí và bạo lực như vậy. Trong tưởng tượng của nàng, sử hình cơ quan tổng bộ gác cổng hẳn là phải có tướng mạo hung ác, với ánh mắt sắc như chim ưng. Nhưng trước cửa, một vị trông như tối qua không ngủ ngon, còn một vị khác lại là điển hình của thần côn. Nhưng vào lúc này, hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía Isawi, Bonnie, chỉ là một mắt mà thôi. Và nàng liền cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng. Hai đôi mắt ấy không phải ánh mắt của người thường, mà giống như u quỷ hoặc yêu ma, tựa như lúc nào cũng có thể xé nàng ra. Quân đoàn trường, vị này, chính là, ngài biết đấy, chúng ta, thần côn giác tỉnh giả, với dáng vẻ rất khách khí, lên tiếng, trong tổng bộ, những đồ vật liên quan đến công việc trọng đại, không ai có thể có đặc quyền, đây là Tô Hiểu, phó quân đoàn trường, nếu là người khác dám mang người ngoài đến. Sớm đã bị giam giữ và hỏi cung rồi, ta dẫn nàng đến xử lý chút phiền phức, ngươi muốn biết không? Tô Hiểu hỏi, không nghĩ, không muốn. Thần côn giác tỉnh giả liên tục xua tay, liếm máu trên lưỡi đao, đó là việc hắn làm mỗi ngày. Sở dĩ hắn càng quý trọng hiện tại, chính là vì có thể có một kỳ nghỉ như thế này. Đừng lo, đi rồi. Tô Hiểu vỗ vỗ lưng Isawi, Bonnie, cú vỗ đó khiến nàng hơi ngả người ra phía trước. Như vừa tỉnh giấc mộng, dường như vừa rồi, nàng đã rơi vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Đoàn người tiến vào sử hình cơ quan tổng bộ, trong khi thần côn giác tỉnh giả chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, không thành vấn đề. Một giác tỉnh giả khác vẫn còn buồn ngủ lên tiếng. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đã làm gì Isawi, Bonnie, tại văn phòng tầng 3 của tổng bộ sử hình cơ quan. Phó quân đoàn trưởng đang ngồi sau bàn làm việc. Trên tay cầm một phong ấn, có dấu cơ mật, ta biết rồi. Isawi, Bonnie đột nhiên giật mạnh một đoạn tóc của mình. Đau đến mức nào phải nhếch miệng. Gầu, bố bố ôm trừng mắt nhìn Bonnie. Ánh mắt không khỏi có chút bất mãn. Nàng tiểu la lị này, lúc suy luận quả thật có chút vội vã. Nhưng nụ cười trên mặt lại dần dần, trở nên quái dị. Quân đoàn trưởng tiên sinh, ngài nói, quỷ hoàn vì sao, lại tìm ngài gây phiền phức. Bonnie đặt hai tay lên bàn làm việc, dù thông minh tuyệt vời, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử. Người muốn ta nói sao? Nếu ta biết, thì sao lại để người đến tìm ta? Tôi hiểu đáp lại, giọng điệu bình thản. Isawi, Bonnie, nghẹn lời một lúc, mãi sau mới có thể thu lại tâm trạng, rồi nói tiếp. Đầu tiên, quỷ hoàn là thế lực do u quỷ tạo ra, mà nếu chúng có thể lẻn vào trong thành Rô, chứng tỏ chúng đã có quy mô không nhỏ, ít nhất phải có một thế lực trụ cột, một thứ quyền lực hệ thống. Những thế lực năm bè bảy mảng không thể nào lẻn vào thành Rô dễ dàng được. Nếu muốn thành công, lén lút như vậy rõ ràng không phải là kế hoạch lâu dài. Sở dĩ chúng nó cần phải bại lộ thân phận dưới ánh mặt trời là vì có hai khả năng. Một là chúng nó dùng thời gian tích lũy, bắt đầu từ khi một đứa trẻ chào đời, thân phận của nó sẽ dần dần biến thành u quỷ, hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhân loại. Cách thứ hai là thu nhỏ mạng lưới giao tiếp của nhân loại, cuối cùng để u quỷ thay thế vào đó, từ đó có được một thân phận hợp pháp. Tuy nhiên, cách này mặc dù nhanh chóng, nhưng nguy hiểm cũng cao hơn, dễ dàng bị phát hiện. Bất luận là cách nào, hiện giờ chúng nó đã thành công lẻn vào. Với trình độ kinh doanh khổ cực như vậy, chắc chắn không phải chỉ vì đến thành cho ăn người như vậy. Thịt nơi này không thể ngon bằng những nơi khác trong thành. Vậy lý do là gì? Rõ ràng, chúng nó phải hoàn thành một chuyện nào đó mà quân đoàn trưởng này và Nancy phu nhân hiển nhiên là những nhân vật ảnh hưởng đến chúng nó, hoặc nói cách khác. Mục tiêu chính của chúng, nó có thể là sử hình cơ quan tổng bộ. Nơi này có điểm gì đặc biệt? Isawi, Bonnie tự thuật đến đây, nàng dựa vào một số thông tin vặt vãnh để suy ra những điều này. Rõ ràng không phụ lòng danh tiếng của nàng. Chỗ đặc biệt, Tô Hiểu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên bàn làm việc. Nếu như nói xử hình cơ quan tổng bộ có gì đặc biệt, thì đó chính là kết cấu phòng dưới đất bằng hợp kim, phòng dưới đất rộng, gần 2.000 m². Rõ ràng có những vật mà u quỷ muốn lấy, 16 con mắt của u quỷ đều đặc biệt. Liệu mục đích của chúng nó có phải là cái này? Trong đầu hắn, tiếng ong ong, vang lên, tình hình càng ngày càng trở nên không ổn. 16 con mắt u quỷ đều đã xuất hiện. Vật này không phải là đại ma vương diệt thế, mà chắc chắn có thể trở thành một nhân vật khủng khiếp, chỉ có trong cõi ma mới có thể xuất hiện loại quái vật này. Chìa khóa có 3 thanh, một thanh thuộc về Nancy, một thanh ở đây, và một thanh nữa, tôi hiểu trong lúc mơ, màng liếc nhìn lên bảng, thấy một chiếc chạm khắc gỗ, chính là chiếc móng vuốt của u quỷ, đã bị phơi khô. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của Tô Hiểu. Một nam nhân mặc áo giáp tu thân, đầu tóc đỏ rực, bước vào phòng. Cô Colin tiên sinh, quân chủ xin mời. Hắn lên tiếng, người đến có khí tức sắc bén, khiến không khí trong phòng như ngưng đọng. Tô Hiểu đứng dậy, cầm lấy chiếc móng vuốt khô trên bàn, chợt nghe một tiếng rắc. Hắn muốn vứt chiếc móng vuốt ấy đi, nhưng một chiếc chìa khóa dài bằng lòng bàn tay xuất hiện. Chìa khóa này rõ ràng chỉ là một phần của cả bộ chìa khóa. Đây là chìa khóa phòng dưới đất tổng bộ xử hình cơ quan, món đồ quan trọng, xin liệp sát giả chú ý và đảm bảo an toàn. Chỗ nguy hiểm nhất lại chính là chỗ an toàn nhất. Dù cho ai cũng không thể ngờ rằng chìa khóa phòng dưới đất lại được để ngay trên bàn làm việc của phó quân đoàn trưởng tại nghị hội cung thành Dô. Ba tòa kiến trúc cao vút đan xen trước sau tạo thành một cảnh tượng hoành tráng. Phía trước là một con đường đá bằng phẳng, hai bên đường là các hồ nước nhỏ hình vòng cung, xung quanh là những loại cây cối hiếm gặp, thỉnh thoảng có vài con chim hạ xuống, là trụ sở quyền lực tối cao của đế quốc Cho. Nghị hội cung được xây dựng vô cùng đồ sộ và hùng vĩ, vì đây là nơi trung tâm quyền lực của cả đế quốc. Con đường đá rộng khoảng 10 mét dẫn vào nghị hội cung, dưới sự dẫn dắt của người nam nhân tóc đỏ, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Bonnie tiến bước chậm rãi. Dọc hai bên đường, những chiến binh mặc giáp trụ, đứng chào nghiêm trang, mặc dù bọn họ không phải là giáp tỉnh giá. Nếu chiến đấu đơn độc, thực lực của họ không mạnh, nhưng nếu hợp thành đội hình, sức mạnh chiến đấu của họ không hề thua kém so với một đội quân giáp tỉnh giả, bởi vì họ là những chiến binh hoàn hảo, được sinh ra từ các dòng dõi giáp tỉnh giả. Sức mạnh của giáp tỉnh giả có thể truyền lại cho con cháu, nhưng chỉ được truyền qua một đời. Đến đời thứ ba, thế hệ cháu chắc sẽ không còn mang năng lực đó nữa, và họ trở thành những người bình thường. Đế quốc đã nghiên cứu vấn đề này từ lâu, nhưng nguyên nhân cụ thể cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Con đường dài và rộng, không có gì cản trở. Cuối cùng bọn họ cũng bước vào bên trong nghị hội cung. Khi đến gần một căn phòng, người nam nhân tóc đỏ ra hiệu bảo nhóm Tô Hiểu dừng lại. Khoảng vài phút sau, hắn dẫn bọn họ lên tầng 5 của nghị hội cung và tiến tới một gian phòng ngủ. Hắn gõ cửa, và từ bên trong vang lên một giọng nói hùng hậu. Cánh cửa phòng mở ra, một mùi máu anh nhàn nhạt tràn ngập không gian. Gian phòng rộng chừng 100 m², không phải là phòng ngủ. Từ cách trang trí, có thể thấy chủ nhân của gian phòng này là người có phẩm vị. Trong phòng, một nam nhân khoảng 40 tuổi đang nằm trên giường, cằm có ria mép ngắn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Cocolin, người đến rồi. Nam nhân ngồi dựa vào đầu giường, không mặc áo, trên ngực hắn quấn băng vải. Người này không phải hạng tầm thường. Hắn chính là Harold, hoàng đế đế quốc Jo, vị quân chủ duy nhất có quyền lực trong nghị viện. Tôi hiểu, trong miệng xưng hô là bệ hạ, chính là cựu phó quân đoàn trưởng, giờ đang đối diện với Harold. Hayes, các ngươi ở cơ quan xử hình, thời đại nào, xưa còn gọi ta là bệ hạ. Harold ngồi thẳng người, dù rõ ràng đang rất mệt mỏi. Nam nhân tóc đỏ vội vàng đến gần, muốn nâng đỡ hắn, nhưng Harold giơ tay từ chối. Ta cũng đã bị ám sát, bị đâm một nhát vào ngực, nhưng không phải thể chất nàng quá yếu. Giờ này ngươi có lẽ đang tham dự tang lễ của ta rồi. Harold không giống với hình ảnh uy nghiêm của một quân chủ, ngược lại, có phần khôi hài. Tuy là lần đầu gặp gỡ, nhưng Tô Hiểu đã nhanh chóng nhận ra hắn là một kẻ lão luyện, một lão âm tích thực thụ. Người ta và phu nhân Nancy đều bị ám sát. Nguyên nhân đằng sau chuyện này, người chắc hẳn đã đoán ra. Trong khi nói, Harold liếc nhìn Isawi, Bonnie, đôi chút nghi hoặc. Hắn gặp quá nhiều người, nên không thể nhớ hết. Nhưng thiên tài như Tiểu La Lị cũng chỉ có thể coi là hạng người không đáng chú ý. Chìa khóa, chiếc chìa khóa phòng dưới đất từ tay áo của Tô Hiểu trượt ra. Vật này rất đặc thù, không thể nào giữ vào không gian dự trữ. Quả thật, đó chính là chìa khóa, và Nancy phu nhân đã đến trước đó. Harold không nói thêm gì nữa, ý tứ đã rất rõ ràng. Hai người bọn họ, một người bị đâm thủng lồng ngực, người còn lại bị đánh gãy vân tay. Vì sao cả hai đều bị ám sát? Tôi hiểu không một lời cãi vã. Khi ta bị ám sát, ta đã thuận tiện tra hỏi người ám sát, thì được biết hắn thuộc tổ chức quỷ hoàn của U Quỷ. Quỷ hoàn. Harold nhìn về phía nam nhân tóc đỏ. Nam nhân tóc đỏ lắc đầu ra hiệu là chưa từng nghe tới. Dìu ta lên, Harold ra lệnh. Nam nhân tóc đỏ giúp đỡ, quân chủ Harold đứng lên. Hắn điều chỉnh hô hấp một chút, rồi ra hiệu cho Tô Hiểu, theo hắn đi đến một chỗ khác. Cả hai đi đến Isawi, Bonnie. Tuy rằng, không nói rõ, nhưng ý của Harold có lẽ là muốn làm cho nàng ấy được thoải mái hơn. Harold đại nhân, ta là Isawi, Bonnie, chính là người đã cùng nàng chơi cờ trước đó. Isawi, Bonnie. Harold trầm tư một lát, rồi nhớ ra Bonnie là ai. Hắn tỏ ra hứng thú, nói, lần trước chơi cờ để lại ấn tượng rất sâu sắc, theo ta đi, ngươi có thể sẽ giúp đỡ được một vài việc. Đoàn người tiến về phía nghị hội cung, một tòa kiến trúc, như ở chìm dưới đất. Vừa bước vào nơi này, Tô Hiểu cảm nhận được không khí âm lãnh, bố bố uông, lại còn hắt xì liên tiếp mấy lần. Đây là phòng dự trữ của nghị hội cung, nơi lưu trữ một số rau dừa mới mẻ, nhưng càng đi sâu vào lòng đất. Nơi này, thực chất, là một ngục giam bí mật. Harold trong lòng trí ái, cũng đã bị giam giữ tại đây. Ta mãi vẫn không thể lý giải được nguyên nhân. Vì sao Yami lại đâm ta một đao, trước cửa sắt, dì xét long lổ. Harold đặt một tay lên ngực mình. Nơi này giam giữ Yami, căn phòng cách vách là nơi ở của muội muội nàng. Yulen, phía bên kia, là phòng của cha mẹ nàng và đệ đệ. Còn giữa những căn phòng là các thân thích phương xa của nàng. Harold dùng giọng điệu bình thản, nhưng lời nói lại chứa đầy đau đớn và ác ý. Hắn chỉ ái Yami, nhưng nàng lại đâm hắn một đao. Đổi lại, tất cả những người thân thuộc của nàng đều bị giam cầm. Cả gia đình nàng giờ đây đều bị nhốt tại nơi này. Đừng thương nàng, cũng đừng nghĩ đến những người khác. Chính ngươi tự phán đoán, Harold nói, ánh mắt lạnh lùng. Harold mang Tô Hiểu đến đây vì một lý do rất đơn giản. Trong ba người bị đâm, Nancy, phu nhân, có thể làm những gì có hại, nhưng có những việc mà Harold không thể tự mình làm, còn những người khác, hắn càng không thể tự tay giải quyết. Vụ đâm này liên quan đến những bí mật quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Hắn nghĩ, về mặt tâm lý, ta không nên để nàng cảm thấy quá mất mặt. Harold có vẻ hơi mệt mỏi, tôi hiểu không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ đẩy cửa sắt dì xét bước vào, căn phòng bên trong có chút chật hẹp. Không có cửa sổ, không khí ngột ngạt đầy mùi mốc, trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ. Trên giường là một nữ nhân mặc váy dài, màu trắng sữa, tóc ngắn. Dung mạo nàng rất xinh đẹp, nhưng tóc nàng lại có vẻ kỳ lạ. Một phần bị cắt đứt thô bạo, rõ ràng không phải do người tỉ mỉ cắt tỉa. Người ngồi trên giường chính là Yami, cũng chính là thê tử thứ hai của Harold. Phải chăng là hắn đã khiến ngươi đến đây? Yami rất bình tĩnh, với khí chất dịu dàng và ôn hòa, nhìn nàng chẳng có gì giống với người có thể ra tay đâm một nhát vào người khác. Tô Hiểu thậm chí bắt đầu hoài nghi, liệu nàng có thật sự có sức lực để vung lên cây, chỉ thủ ấy không? Tô Hiểu chỉ đứng ở cửa, im lặng nhìn chằm chằm vào Yami. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, những giọt mồ hôi lớn từ gò má Yami chảy xuống, bị ánh mắt của Tô Hiểu nhìn thấu, nàng không thể không cảm nhận được cảm giác chịu đựng như bị đè nén. Mặc dù Yami không phải là người có thể giết người dễ dàng, nhưng trong nàng vẫn có một loại quật cường và bất khuất không thể che giấu. Quá trình này chỉ kéo dài rất ngắn, nhưng trí óc như thể bị đóng băng khi ta tỉnh táo lại. Cây đao trong tay đã đâm vào người Harold. Tin ta đi, lúc đó ta còn đau đớn hơn hắn nhiều. Giả Mi có lẽ đã không chịu nổi ánh mắt sắc bén của Tô Hiểu, và có thể nàng hiểu rằng những lời giải thích của nàng đã bị Tô Hiểu thấu hiểu từ lâu, bởi nàng đã biết từ trước Harold là ai, mỗi mỗi người có lẽ biết chuyện gì. Tô Hiểu nói xong câu đó, quay người đi về phía cửa. Chờ đã, ta thật sự không có. Giả Mi hoảng hốt đứng dậy từ trên giường, vì nàng biết Tô Hiểu là ai, kẻ có thể tiêu diệt cả quái vật, và giờ nàng đến để tra hỏi muội muội của nàng. Giả Mi hiểu rõ chồng nàng, Harold, bất kể nàng làm gì, chồng nàng cũng sẽ không tra hỏi nàng, nhưng tình cảnh hiện tại của nàng đã cho thấy điều đó rất rõ ràng, có thể muội muội nàng lại không được đối đãi như vậy. Harold là một kẻ siêu cấp lão âm tất, hắn sẽ không để ý đến việc em vợ sống chết. Ầm, một tiếng, cửa sắt bị đóng lại thật mạnh. Giả Mi với đôi tay trắng nõn đẩy mạnh vào cánh cửa sắt, nhưng tất cả đã quá muộn. Harold ngăn cản hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Vậy cũng là Yule, ngươi không thể đối xử với nàng như thế. Không thể, tiếng yếu ớt cùng những tiếng gào khóc từ bên trong cửa sắt truyền ra, có chút suy yếu. Harold tựa vào tường, đôi mắt hắn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào. Xin lỗi, Giả Mi, chuyện này liên quan đến chìa khóa. Trong gian phòng cách vách, nơi này có cấu trúc tương tự với gian phòng của Giả Mi, chỉ khác là không có giường chiếu. Một cô thiếu nữ đang co quắp ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, trên mặt còn vết máu loang lổ. Tôi hiểu ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ. Đây là Yule, muội muội của Giả Mi. Từ trạng thái tinh thần của nàng, tôi hiểu có thể nhận thấy nàng trước đây chắc chắn đã phải chịu đựng khổ cực, thậm chí có thể đã trải qua một cuộc tra hỏi. Khi nhìn thấy Giả Mi, tôi hiểu đã phần nào đoán được rằng nàng không có khả năng thực hiện một âm mưu ám sát Harold, quân chủ của đế quốc, bởi vì cơ thể của nàng rất gầy yếu, tay cầm đao còn không vững, làm sao có thể ám sát ai được. Hiển nhiên, nàng đã chịu đựng nhiều đau đớn đến mức không còn đủ sức lực. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu không thể lý giải, đó là con chỉ thủ sắc bén như chém sắt kia từ đâu mà có. Nó không phải là vật thuộc về nghị hội cung, mà những người tiếp xúc gần gũi với Giả Mi chỉ có mỗi muội muội nàng Yule mà thôi. Tô Hiểu ngồi xổm xuống quan sát Yule từ trên xuống dưới. Cảm giác đầu tiên của hắn là sự kỳ lạ, nhưng không phải vì khí tức của thiếu nữ này, mà là do sự khác biệt khi so sánh nàng với Giả Mi. Cả hai đều là tù nhân, nhưng Giả Mi mặc dù có vẻ dịu dàng, ôn hòa, vẫn mang theo một chút mùi hôi thối nhàn nhạt, một loại mùi vị mà Tô Hiểu đã từng ngửi thấy trên cơ thể những u quỷ tối qua. Đó là mùi của một loại năng lượng đặc biệt. Còn Yule, trên người nàng không hề có mùi này, mà điều lạ là, trong khoảng thời gian gần đây, chỉ có nàng và Giả Mi tiếp xúc qua, và con thủy thủ đó rất có thể là bắt nguồn từ một trong hai người. Trên người Giả Mi có một mùi u quỷ, có thể thấy nàng đã bị khống chế. Cho đến khi gặp Yule, nàng ngoài việc tiếp xúc với Giả Mi từ bên ngoài, không có hành động gì đáng ngờ. Tôi hiểu vừa định lên tiếng, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Khi cửa mở, người đứng ngoài là Isawai Bonnie. Bonnie ra hiệu cho tôi hiểu đến gần hơn, rồi đi cả nhắc lại gần bên tai hắn, thì thầm điều gì đó, chắc chắn chứ. Ta dùng tính mạng đảm bảo, nếu sai, ngươi cứ đem ta treo cổ lên đi. Hả, ngươi vừa nói gì? Này, chúng ta là đồng bọn hợp tác đấy, có thể thương xót tính mạng ta một chút không? Ác liệt quân đoàn trưởng đại nhân, Bonnie cười khanh khách, rồi nghiêm người, nhìn vào trong phòng. Yêu lẻ, ánh mắt nàng giống như đang nhìn vào một cái gì đó, rất khó chịu. Cửa sắt bị đóng lại, suýt nữa đã đập trúng Bonnie. Nụ cười của nàng càng thêm vui vẻ, và nụ cười ấy giống như một con ác ma nhỏ nhắn, đáng sợ. Tô Hiểu chậm rãi tiến đến gần Yule, lấy ra từ trong ngực chiếc đồng hồ quả quýt. Sau khi tìm thấy nó, hắn lắc đầu, nói, đáng tiếc, nó chỉ có thể kéo dài thêm vài phút, đây là cơ hội cuối cùng, nó muốn gặp ngươi một lần, không ngờ rằng vật ấy lại có thể si tình đến mức ấy. Cái gì? Yu nặng đầu nhìn Tô Hiểu, muốn gặp sao? Dù sao ngươi cũng là thân thuộc của Harold bệ hạ, nó nhất định sẽ chết. Nhưng ngươi thì không, cảm tạ tỉ tỉ của ngươi đi. Tô Hiểu vừa nói xong, ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát, những hạt bụi mịn như bột phấn bay ra, không thể nhìn thấy rõ. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta có chút nghe không hiểu. Yule mờ mịt nhìn Tô Hiểu, đầu óc nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, trán nhói lên, tinh thần bắt đầu mơ hồ. Quên đi, Harold điện hạ nói, lời nói của ngươi dưới cái nhìn của ta hẳn sẽ khiến ngươi càng dễ tin, nhưng hắn tựa hồ không quá đồng ý với việc các ngươi gặp mặt lần cuối. Rốt cuộc, thanh chỉ thủ kia đã đâm vào lồng ngực của hắn. Yule vẫn như cũ, ánh mắt mờ mịt, nhưng vào lúc này, Harold đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Yule, nhìn thấy vết thương trên mặt nàng, hắn nhíu mày, các ngươi đã làm gì thế này? Harold quay đầu nhìn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu im lặng không đáp, ta đã nói rồi, đừng làm nàng tổn thương, bệ hạ, câm miệng. Harold quát khẽ, Tô Hiểu không dám tiếp tục nói nữa. Yule, ngươi chịu khổ rồi, ta đã từng nói, bất luận các ngươi tỉ muội phạm phải sai lầm nào, ta đều sẽ tha thứ. Chỉ là ngươi, yêu một u quỷ, vì ta tin tưởng các ngươi thiện lương, thật à, Yule ngẩng đầu nhìn về phía Harold, nước mắt, lưng tròng. Ồ, ngươi thật sự có quan hệ với u quỷ nào đó, Harold cười nhạt, nhưng nụ cười dần biến mất, đôi mắt hắn nhìn nào, như muốn nuốt chửng người ta, chắc là không sai rồi, Tô Hiểu và Harold đều nhìn Yule, lúc này, Harold đâu còn dáng vẻ quát mắng Tô Hiểu. Vì làm việc bất lợi, Yule, khẽ nhếch miệng, đột nhiên từ trạng thái ngơ ngác, nàng dần lấy lại bình tĩnh, trong lòng nàng, ý nghĩ đầu tiên là, nàng vừa rồi đã làm gì, làm sao mà nói ra những lời đó từ đáy lòng. Yule không phải người từng trải, nhưng nàng cũng rõ tình huống hiện tại, nàng bị lừa rồi, tất cả những gì quát mắng, những lời, ta tin tưởng các ngươi tỉ muội đều là giả dối. Nhanh chóng nằm lấy con u quỷ kia, nó mới là then chốt. Yule bị bắt, rõ ràng đã khiến hắn kinh động. Khả năng không lớn, nhưng vẫn đáng để thử nghiệm. Yule bị bắt giữ một cách bí mật. Và sự việc này, thực ra diễn ra từ sáng này, trụ sở của nàng thậm chí chưa hề bị điều tra, có thể còn một chút hy vọng. Nhưng Harold biết rằng, mọi chuyện đã gần như xong, hắn lưu lại câu nói này, rồi bước ra ngoài phòng. Khi đi qua nam nhân tóc đỏ đứng bên cạnh, hắn khẽ nói, toàn bộ đã xử lý xong. Nam nhân tóc đỏ giật mình, nhưng vội vã gật đầu. Harold dường như nghĩ ra điều gì đó, dừng bước lại, để Yami giữ thể diện chút. Hắn nói, rồi thân hình biến mất, ở khúc rẽ cầu thang. Ngay sau đó, tiếng thét của Yule vang lên từ trong phòng. Harold, người chết không yên lành. Sau một khắc, một tiếng xì xì. Một lưỡi câu nhận vùng lên chặt đứt đầu, dù lè, thi thể không đầu ngã gục xuống đất, máu phun ra tung tóe, loang lổ trên vách tường, không đầy một phút sau. Nam nhân tóc đỏ cầm lưỡi câu nhận, máu tươi còn vương trên mặt, bước ra từ cuối phòng, hắn gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu đã xong. Sau khi nam nhân tóc đỏ rời đi một lúc, Bonnie mới dám thở hổn hển, chân nàng run lên vì sợ hãi, nàng chỉ là một người thông minh, nhưng hôm nay... Nàng đã chứng kiến sự tàn nhẫn của người nắm quyền đế quốc, người đàn ông ấy, chỉ với một câu nói, đã giết cả gia đình vợ mình. Đúng là người mà buổi chiều hôm nay còn ngồi chơi cờ với nàng, bị nàng thắng tới 12 cục quân chủ. Đừng lo lắng, hắn đã đi rồi, Tô Hiểu nói, rồi bước lên cầu thang, những tình cảnh như thế này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần, đối với hắn, đây chỉ là một tình huống nhỏ, hắn thậm chí đã... gặp những anh chị em ruột thịt, vì tranh giành quyền lực, mà từ bỏ cả nhân tính. Ồ, nha, hắn lẩm bẩm, bước tiếp. Bonnie dần lấy lại bình tĩnh, bước theo sau Tô Hiểu. Nhưng trái tim nhỏ của nàng vẫn đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Việc để Yule gặp vấn đề không phải do người khác gây ra, mà chính là Bonnie. Nàng chỉ đưa ra một đề nghị với Tô Hiểu, nhưng không ngờ lại phát triển thành tình huống như bây giờ. Nửa giờ sau, Yule đã đến một tòa nhà trọ nhiều tầng, thật khó mà tưởng tượng, quân chủ, thi tử và muội muội lại sống chung với dân thường, hơn nữa còn là thuê nhà trọ. Một người đàn ông què chân, mang vẻ lễ phép đi vào nhà trọ, rồi lên thang lầu đến tầng 4, hắn áp đầu vào tấm cửa gỗ. Một lúc sau, hắn thất vọng lắc đầu, rồi nhấc chân đá vào cửa, phát ra tiếng ầm lớn, đây là oẹ. Người đàn ông quẻ chân nôn, khan một tiếng, khó mà tưởng tượng được, người như hắn lại bị cảnh tượng trong gian phòng kích thích đến mức nôn ra. Vài phút sau, một người đàn ông khác, bố bố Uông, đi tới căn phòng, vẻ mặt đau khổ, hắn dẫm lên cửa gỗ, phá nát nó, rồi cũng nôn khan, ọe. Khi Bonnie nghe thấy tiếng nôn, khan của bố bố Uông, nàng dừng lại, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng bị Tô Hiểu đẩy mạnh vào phòng. Ọe, Bonnie không ngần ngại, khom lưng rồi phun ra ngoài. Chỉ trong vài giây, nàng đã nôn đến mức mật đắng cũng suýt nữa trào ra. Tô Hiểu dừng lại trước cửa phòng, cao mày, trên vách tường trong phòng, lít nha, lít nhít những đôi mắt, đủ loại nhãn cầu bị khảm vào tường, tạo thành một cảnh tượng kinh khủng. Để ta đi ra ngoài trước, cầu ngươi đấy. Bonnie ngắm lấy vạt áo Tô Hiểu, gương mặt đầy vẻ cầu xin. Không thành vấn đề, hồ, không ngờ ngươi lần này lại thông cảm như vậy. Nhanh lên, để ta ra ngoài thông khí chút. Lát nữa, ngươi sẽ thích ứng ngay thôi. Ồ à, tiếng khóc vang lên, Tô Hiểu nhìn quanh căn phòng. So với tình cảnh khủng khiếp trên vách tường, tình hình trên mặt đất tốt hơn nhiều. Phiến đá trên mặt đất khắc họa một bộ trận đồ màu đỏ, từ sắc đỏ, có thể phán đoán đây không phải máu tươi, mà là loại màu đỏ của nhiên liệu. Loại này có chứa mùi hôi thối nhạt nhòa, năng lượng trong trận đồ đang phun trào. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt đất, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ dưới lầu. Tô Hiểu vội vàng bước vài bước đến cửa sổ. Dưới lầu, một con u quỷ cao hơn 3 mét đang giao chiến với vài tên giác tỉnh giả. Nhìn tình hình, con u quỷ không hề rơi vào thế yếu, chỉ trong mấy chiêu đã tách được nhóm giác tỉnh giả ra, rồi hướng về phía thành đông mà bỏ chạy. Tô Hiểu vung tay đấm nát cửa sổ, trực tiếp từ lầu 4 lao xuống, vừa chạm đất đã biến mất, không dấu vết. Nhà trọ ở phía dưới nằm trên một con phố không rộng lắm. Đây là nơi dành cho những người bình dân, không phải sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng đa phần là lao công từ Nam Cảng đến. Để mong giữ cho con phố sạch, sẽ gọn gàng quả thật không dễ dàng. Một vài giác tỉnh giả từ dưới đất chậm rãi bò dậy, họ có vẻ như say rượu, nhưng không phải do bất cần, mà là do đặc tính của u quỷ. Đứng dậy hết cho ta, một nam nhân mặc tuxedo, chừng 30 tuổi, lạng choạng đứng lên. Hắn chính là đội trưởng của Dại Yến tiểu đội. Tiểu đội trưởng giơ tay lên, cắn mạnh vào khuỷu tay, máu từ khóe miệng hắn phun ra, trong đầu cảm giác mất trọng lực nhanh chóng biến mất, không khí xung quanh thoang thoảng mùi cồn. Những xác tỉnh giả khác làm theo hắn, họ đều nhanh chóng cắn vào vết thương, hoặc dùng dao cắt vào nách để phục hồi trạng thái cân bằng. Tiểu đội trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, hôm nay bọn họ quả thực bị mất mặt thảm hại, cùng phó quân đoàn trưởng đi làm nhiệm vụ cơ mật. Vậy mà không những không hoàn thành được, lại còn bị u quỷ chia cắt, thậm chí có người bị thương nặng. Bỗng, một tiếng nổ vang lên từ xa, tiểu đội trưởng vừa mới phục hồi lại trạng thái, liền thấy một vật thể bay từ xa tới, đập thẳng vào chiếc xe ngựa gần đó, phá nát nó, vụn gỗ vàng tung tóe khắp nơi. Một bóng người cao, hơn 3 mét, từ trong đống gỗ vụn đứng lên, toàn thân nó có làn da màu nâu đen, như thể lớp da dày cộm, lồi lõm khắp nơi, tạo cho người ta cảm giác cường tráng. Với một bụng béo phệ, rõ ràng có bắp thịt nổi lên, khuôn mặt nó trắng bệch, da căng ra, bên ngoài như lớp vỏ giáp, bên trong là xương trắng lộ rõ. Nó có 9 con mắt thuần đen, và dưới đó là mười mấy lỗ thông hơi của một khe hở nào. Khe hở này dài đến mức, nếu như con u quỷ này mở miệng, chí ít cũng có thể nhô ra đến mép quai hàm. Cường tráng, tàn nhẫn, vạn vẹo, đó chính là cảm giác mà u quỷ này mang lại. Những con mắt xung quanh nó nhìn quét, khi nó nhìn về phía những giác tỉnh giả, vừa giống như đang nhìn kẻ địch, lại vừa giống như đang nhìn món ăn. Đây là u quỷ sống sót sao? Cửa sổ nhà trọ bị phá nát, Bonnie đứng nhìn chằm chằm vào u quỷ dưới đó, không thể rời mắt. Chỉ cần nhìn thấy nó, nàng cảm thấy hoảng sợ. Nàng là người thông minh, nhưng không thể hiểu nổi một điều, làm sao loài người có thể có đủ dũng khí để chiến đấu với loại quái vật này. Cocolin, Piaquilla, con u quỷ cao hơn 3 mét, lao đi vết máu trên lớp giáp của mình. Dưới cằm nó có một vết chết rõ ràng, máu từ vết thương chạm rãi thấm ra, máu của u quỷ cũng có màu đỏ. Đây chính là kết quả của một cú đá từ Tô Hiểu. Ồ, xem ra ngươi chính là thành viên của quỷ hoàn rồi. Tô Hiểu chậm rãi bước từ phía bên kia đường phố, nhìn thấy sau lưng mình, mấy tên giác tỉnh giả vội vàng nhảy lùi lại, chặn ở đầu đường phía bên kia, thậm chí có hai người, giống như thằn lằn, bò lên hai bên tường của những nhà trọ ven đường, vây kín con u quỷ trong đó, căn bản không cần Tô Hiểu ra lệnh. Đây chính là những nhân sĩ chuyên nghiệp và nhìn thấy động tác của nhóm giác tỉnh giả, Tô Hiểu âm thầm gật đầu. Đối với những người này, hắn đã có những đánh giá bước đầu. Con u quỷ đứng trên phố, vẻ mặt không chút dao động, chín con mắt của nó toàn bộ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu cho nó cảm giác nguy hiểm quá mãnh liệt. Trong tầm mắt đặc thù của u quỷ, Tô Hiểu bao quanh bởi một làn huyết khí màu đỏ nhạt. Huyết khí này từ đỉnh đầu hắn dần dần hình thành thành một ác thú, tựa hồ đang đối diện nó mà cười gằn. Tô Hiểu dừng lại ở vị trí cách u quỷ 10 mét. Hắn cảm thấy bên phải cẳng chân hơi tê. Phía trước là bóng dáng của u quỷ, dùng long ảnh thiểm trước mắt đuổi theo. Mộc Chi Linh cùng động năng chiến hòa tạo ra một cú đá trực diện. Thế nhưng, dù hắn đá vào đầu con u quỷ, nó vẫn không bị đánh bạo đầu. Ngược lại cú đá khiến cẳng chân hắn đau nhức. Tô Hiểu nhận ra, đây là thiếu sót trong việc đối phó với tao thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm đối phó với u quỷ của tiền nhiệm phó quân đoàn trưởng đã bị lãng quên qua thời gian. Rõ ràng, phương pháp đối phó u quỷ cần phải vượt qua những đánh giá trước đây. Đối thủ trước mắt là một u quỷ mạnh mẽ nhất trong vùng. U quỷ này bị Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh mẽ, làm nứt giáp, khiến nó giật mình sững sờ. Mức độ này gần như tương đương với hai người bình thường đánh nhau. Một bên dùng nắm đấm đập nát sọ người kia, vô cùng kỳ lạ. U quỷ này đầy đầu những sợi gai nhọn, không dám tin vào mắt mình, liên tục dùng móng vuốt tấn công vào mặt giáp, cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ. Tô Hiểu nắm chặt chùy chàm long thiểm, suy nghĩ một lúc rồi quyết định không dùng đao để giải quyết chiến đấu. Nếu thực sự bắt đầu chém giết với trường đao trong tay, khả năng hắn để lại người sống gần như không có. Hiện tại tên u quỷ này chỉ là một con đường duy nhất để hắn tìm tới quỷ hoàn tổ chức. Tìm đến quỷ hoàn tổ chức hiển nhiên không phải là nhiệm vụ của riêng Tô Hiểu. Chỉ cần nhìn vào nội dung và phần thưởng của nhiệm vụ cấp cao, có thể dễ dàng nhận ra. Nhiệm vụ này còn có các khế ước giả khác tham gia, họ cũng có khả năng tìm ra tung tích của quỷ hoàn.